Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, tề tụ. Minh Điện, vô số lôi đình chi lực, lấy Minh Điện làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào mà đi, dị thường tráng lệ, có thể kỳ dị là, đối với dạng này mênh mông dị tượng, Minh Điện cái khác hai cỗ thế lực. Lại là làm như không thấy. Song phương tất cả mọi người trong mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo. Hiện trường không khí cũng là dương cung bạt kiếm đứng lên. Ngay lúc này, đột nhiên có trùng trùng điệp điệp tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến, phá vỡ hiện trường loại không khí này. Đám người con người co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy một cái gần vạn người đội ngũ đi tới gần, lôi tộc, số người của bọn họ, vậy mà không có gì hao tổn. Lôi tộc quả nhiên cường đại, đám người con người co rụt lại, khiếp sợ không tên nhìn về phía lôi tộc. Ở trong lôi minh, cũng không phải là đội ngũ nhân số càng nhiều, sinh tồn tỷ lệ càng cao, có lúc hoàn toàn tương phản, bởi vì đội ngũ khổng lồ, trở thành lôi khôi mục tiêu khả năng lại càng lớn. Gặp được nguy hiểm, tự nhiên tăng nhiều. Thế nhưng là, lôi tộc lại có thể tại không có quá nhiều hao tổn tình huống dưới đạt tới Minh Điện, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Dương Trần thấy thế, ánh mắt cũng là lóe lên một cái, tự lẩm bẩm, lấy lôi tộc thực lực, không nên tại phía sau chúng ta mới đúng. Lôi tộc đối với mao đầu lợi nhỏ, khẳng định chướng mắt, cũng sẽ không tại cái khác khu vực lãng phí thời gian. Tự nhiên hẳn là cái thứ nhất đạt tới mới đúng. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện tại thi gia phía sau đâu? Chẳng lẽ bọn hắn có thứ gì nhất định phải trước thu hoạch được? Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, bỗng nhiên vang lên mình tại hiểm địa thu hoạch được lệnh bài. Thi Kỳ gặp Dương Trần ánh mắt nhìn về phía lôi tộc, nhịn không được nói. Không cho phép nhìn cái kia lôi nhã. Nàng trước đó cho rằng Dương Trần vô luận như thế nào cũng không xứng với lôi nhã. Bây giờ lại là cảm giác lôi nhã không xứng với Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía một đội ngũ khác. Sau đó khóe miệng liền câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong đến. Lẩm bẩm, Mộc U, đúng lúc gặp giờ phút này. Mộc U mỉm cười, nhìn về hướng Dương Trần, song phương con ngươi bên trong, đều có một vòng sát ý ngưng hiện ra. Ngay lúc này, vừa có tiếng xé gió, bỗng nhiên truyền vang mà đến. Thanh âm này dị thường chói tai cùng bá đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có 8 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người nhìn thấy 8 người này, con người tất cả đều co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần Vương bảng, bọn hắn vậy mà cái cuối cùng đạt tới. Cái này có chút không hợp tình lý a. Hiện trường không khí lập tức khẩn trương lên. Tại cái này lôi minh bên trong, không có lôi tộc quy tắc hạn chế. Thần Vương bảng mỗi một tên tồn tại đều là cỗ máy giết chóc. Đặc biệt là trong đó huyết khải cùng diêm băng, liền ngay cả lôi tộc, nhìn thấy 8 tên thần vương bảng tồn tại, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Số người của bọn họ, mặc dù có gần vạn nhiều, chỉ khi nào trận hình xuất hiện dù là một chút kẽ hở, đều sẽ bị thần vương bảng triệt để xé rách. Thì ra đám người, nhìn thấy thần vương bảng tồn tại về sau, đành phải nuốt một miếng nước bọt, đột nhiên biến khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn trước đó không lâu liền tao ngộ 2 tên thần vương bảng tồn tại. Lúc này, huyết khải ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lôi tộc, hỏi, lôi vĩ, chúng ta thần vương bảng có 2 người tao ngộ ngoài ý muốn, sẽ không phải bị ngươi giết à? Lôi vĩ nhướng mày, nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Diêm băng âm lãnh cười một tiếng, nói, nơi này ngoại trừ ngươi có thực lực này bên ngoài, xin hỏi ai còn có thể giết thần vương bảng cường giả? Thì ra đám người nghe chút, trong lòng đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Có, thật có, Lôi Vĩ sắc mặt trầm xuống, nói, các ngươi như muốn động thủ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, coi là Lôi tộc sợ các ngươi hay sao? Ha ha, Huyết Khải cười to một tiếng, nói, tại ngoại giới các ngươi có thể tự xưng Lôi tộc, ở trong Lôi Minh, các ngươi bất quá là một đám lính tôm tướng cua. Khắc khắc, Diêm Băng cười quái dị lên, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Thẩm Hằng. Xin chỉ thị, đội trưởng, ngài ra lệnh đi, chúng ta cái này đổ đám người kia. Lôi tộc đám người nghe chút lời này, không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nhìn về phía Thẩm Hằng. Thẩm Hằng lại là mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này động thủ, chúng ta công phá Lôi tộc phòng ngự rất khó. Ý của ngài là? Diêm Băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lôi tộc mục đích, sợ là cùng chúng ta giống nhau. Nếu như thế, liền ở trong Minh Điện phân cao thấp. Thẩm Hằng ngữ khí bình thản, phảng phất cùng Lôi tộc gần vạn người quyết đấu là một kiện chuyện rất bình thường. Sau đó hắn liền thân hình lóe lên, phóng tới Minh Điện. Ha ha, Huyết Khải cười to một tiếng, nói, rốt cục có thể đại khai sát giới, ta ở trong Minh Điện chờ các ngươi. Khắc khắc, Diêm Băng cười quái dị nói, lập tức liền có thể thưởng thức được Lôi tộc mùi máu tươi. Thật gọi người chờ mong a. Còn lại thần vương bảng tồn tại cũng đều cười lạnh nhìn thoáng qua Lôi tộc, sau đó lại liếc nhìn Thi gia cùng một cái khác thế lực. Ý đồ rất là minh xác, nếu là dám can đảm cùng thần vương bảng tranh đoạt, liền muốn trả giá bằng máu. Đừng nói là Thi gia, liền ngay cả Lôi tộc cũng cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực, nhưng cầm đầu Lôi Vĩ lại là khẽ quát một tiếng, nói, cố làm ra vẻ, bọn hắn nếu thật có năng lực như thế, đã sớm đối với chúng ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, mệnh lệnh đội ngũ phóng tới Minh Điện. Lôi tộc đám người, nghe nói lời này, suy tư lật một cái, cũng đều gật đầu tán đồng, liền tương ứng Lôi Vĩ thủ thế, phóng tới Minh Điện một cái khác cửa vào. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại có Thi gia cùng Nhung Hâm đội ngũ. Thi An thấy thế, vội vàng quát, nhanh chóng tiến vào Minh Điện. 300 người đội ngũ, cấp tốc phóng tới Minh Điện hơi gần cửa vào. Nhưng ngay lúc giờ phút này, phía sau bọn hắn, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên. Nhung Hâm chỗ 2.000 người đội ngũ, cấp tốc truy kích mà tới. Thi An sắc mặt biến hóa đứng lên, nếu là bọn họ bị ngăn cản đoạn ở trong Minh Điện, sợ là liền muốn toàn quân bị diệt. Lúc này cắn răng một cái, vừa muốn mệnh lệnh đội ngũ tứ tán mà đi, một bên Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, không cần phải lo lắng Nhung Hâm bọn người. Thi An nghe vậy, nhịn không được nói, ý của ngươi là, bọn hắn giao cho ta đến giải quyết. Dương Trần lời nói 10 phần bình tĩnh, nói ra, ta đã đạt tới Minh Điện, là thời điểm cùng các ngươi tách ra, thuận tiện sẽ vì các ngươi giải quyết những này nỗi lo về sau. Thi Kỳ nghe chút, nhịn không được nói, ngươi mặc dù có biện pháp khắc chế Lôi Khôi, có thể Nhung Hâm bọn người lại, nữ nhi, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Đan Viêm tiền bối. Không chờ nàng nói xong, Thi An đành gãy nó lời nói, sau đó lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đến, nói ra, đây là ta thi ra vị trí chỗ, nếu là Đan Viêm tiền bối đi ngang qua Hàn Xá, thi ra nguyệt ra sức châu ngựa. Đang khi nói chuyện, hắn ném ra ngoài ngọc giản, một tay lấy Thi Kỳ rút ngắn Minh Điện lối vào. Dương Trần nhìn lướt qua ngọc giản, hắn vốn định đem nó bóp nát, có thể thấy Thi ra vị trí qua đi, ánh mắt lại là không khỏi lóe lên, lẩm bẩm, vậy mà khoảng cách vạn lôi giới không xa. Hắn chỉ nhớ không lầm mà nói, Vạn lôi giới chính là lôi tộc luân hồi chuyển sinh chi địa. Nếu là nơi này sự tình một, thông qua thi gia đánh trước dò xét một chút vạn lôi giới tình huống, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này, hắn lật tay một cái, đem ngọc giản thu vào, thân hình bỗng nhiên một trận, đường này không thông, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.